Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, độc chủ, Đường Cửu Nhi vừa dứt lời. Mỗ mỗ trên mặt vui sướng liền chợt biến thành vẻ giận. Hai mắt nén giận nói, ngươi không cần nhắc nhở ta, mỗ mỗ xua tay. Đường Cửu Nhi không nói gì thêm, nàng mím môi yên lặng xoay người theo cửa hông lặng yên rời đi. Đường Cửu Nhi vừa đi. Mỗ mỗ sắc mặt vui mừng lại dần dần đi thăng lên. Nàng xoa xoa tay hưng phấn vô cùng ở trong phòng vòng vo hai cái vòng sau. Mi lại nhăn lại thấp giọng lẩm bẩm, không đối, không đối, này rất không tầm thường. Một cái là thiên mạch, một cái cư nhiên xem qua, diễn trận lục, trong mắt vòng vo mấy vòng. Mỗ mỗ có quyết định, Hồng cô, một tiếng gọi, Hồng cô theo cửa chính tiến vào. Mỗ mỗ, phái vài cái đoạt hôn nhân, biết rõ Sở Mộ Quân Ngô cùng thân phận của Hoa Nhu, là, Hồng cô đáp ứng lập tức lui đi ra ngoài. Mỗ mỗ về tới Nguyễn Tháp ngồi hạ, ngón tay khinh trà sát, mục sắc phức tạp, đây là ông trời ban ân, vẫn là dụng tâm kín đáo bẫy đâu. Hoa Nhu tìm kiếm nửa ngày tìm không được nhân, tìm cách chủ sảnh gần nhất Đông Xương phòng trọ xuống. Mỗ mỗ nhường nàng làm cái gì vậy, nước quét nhà nô bộc. Tuy rằng nàng không phải rất thích ý, nhưng tổng so với không có mệnh hào, cho nên ở nơi này cũng là nghĩ phương tiện nhân ra tìm nàng. Ước chừng là quá mệt, nhân nhất nằm sắp lên giường kéo triển khai đến, này khốn ý liền đánh úp lại, nàng đánh hai cái ngáp liền ôm gói đồ trực tiếp đang ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng phiêu phiêu lắc lắc về tới nông gia trong tiểu viện. Trong tiểu viện ánh lửa tận trời, nàng nương cùng cha tay cầm tay ngồi ở chủ sảnh thượng. Cười dài nhìn nàng, nương, cha, nàng hô to, thập phần kích động về phía các nàng tiến lên, nhưng là tài chạy hai bước giống như là bị cái gì túm ở giống nhau. Mặc cho nàng như thế nào nỗ lực đều không thể tới gần nàng cha cùng nương. Mà lúc này, hỏa thế càng lúc càng lớn, nàng nương đối nàng khoát tay, đó là nhường nàng rời đi động tác, nương, nàng dắt cổ họng hô to, nhưng là nàng nghe không được chính mình thanh âm, mà giờ phút này nàng cha thân thể tựa như một trương giấy giống nhau bắt đầu biến vàng, mà sau giây lát liền cháy đen, lập tức như hắc bươm bướm bình thường ở trong hỏa diễm mơ hồ bốc lên. Cha, cha, nàng huy động cánh tay. Nỗ lực cất bước, nhưng là nàng vẫn như cũ còn tại chỗ, mà nàng nương lúc này há mồm nói chuyện, nàng rõ ràng nghe không được nàng thanh âm, lại cố tình xem nàng môi, biết nàng nói gì đó, bảo trọng A Tiểu Nhu, tâm, chợt chua xót, đau sở như một phen mũi nhọn chát nàng mình đầy thương tích. Nàng mở mắt, phòng trong một mảnh tối đen, nhưng lại ban đêm trễ, mà hai tấn mắt vèo vèo. Nàng thân tay vừa sờ, ướt sũng, nàng thở dài một tiếng, ngồi dậy đến, dùng sức lau nước mắt, tài đứng lên châm ánh nến chiếu sáng phòng ở, cũng chiếu ra nàng cô đơn cùng cô đơn, nàng trở lại bên giường, đem gói đồ mở ra, thật cẩn thận lấy ra kia nửa thanh châu hoa, vuốt phẳng ở lòng bàn tay, màu trắng đại hoa loa kèn làm nền tử đằng lá xanh. Đồ án kiểu dáng cùng nàng nương lưu cho nàng cái kia đai lưng thượng đồ án giống nhau như đúc. Bất quá, nàng cuốn châu hoa, thấy được đoạn ngấn, đây là bán chi, Hoa Nhu trong nháy mắt không hiểu, mà sau lại nhìn về phía trong gói đồ kia mấy cái đai lưng. Nhất thời cảm thấy trong lòng dầu dĩ, nương, nữ nhi vô dụng, ngài rõ ràng nói bảo ta rời xa thục, rời xa đường môn, khả ta còn là... Nàng thở dài một hơi, đem châu hoa dán tại ngực, nữ nhi bất hiếu, không có nghe lời nương, nhưng ta về sau nhất định sẽ tìm cơ hội rời đi. Chính là, ngài còn có chúng ta thân thích nhóm, đến cùng cùng đường môn có cái gì quan hệ, vì sao các ngươi đều có giống nhau đai lưng, có vì sao thêu đồ án bất đồng, còn có này kỳ quái thích khách, bọn họ đến cùng vì sao chết đi, vì sao khi chết. Đều là dáng dấp như vậy. Vì sao, cốc cốc môn bị sao vang, Hoa Nhu nhanh chóng buông châu hoa, một phen túm qua bên cạnh chăn che giấu gói đồ cùng vật. Lúc này môn đẩy ra, Đường Cửu Nhi đi đến, Hoa Nhu khẩn trương bất an, nàng dại ra nhìn nàng, ký đã quên xuống giường đứng dậy, cũng đã quên gọi người, mà Đường Cửu Nhi căn bản không thèm để ý nàng tình huống. Chính là đi vào ốc buông xuống một cái thực hộp, ăn đi, về sau đến cơm điểm, chính mình đi đường môn Tây Nam giác thượng táo phòng trong viện ăn đi, nói xong nàng lạnh mặt. Liền đi ra ngoài, căn bản không có càng nhiều quan tâm ni Hoa Nhu ngẩn người đứng dậy đi đến cửa. Nhìn đến Đường Cửu Nhi vừa vén màn trúc vào chủ sành. Nàng quay đầu nhìn nhìn thực hộp, đi qua mở ra, một cỗ đồ ăn hương khí xông vào mũi. Bụng đói kêu vang nàng lập tức nắm lên chiếc đũa đại nhanh cắn ăn. Ăn ăn, nàng lệ tích lạc ở trong bát, nhưng là nàng cảm thấy trong lòng có một tia ấm áp. Khách kéo, rất nặng cửa đá dâng lên, đèn trong hạ mật thất u ám mờ nhạt, Mỗ Mỗ cầm trong tay đế nến đi vào mật thất, đem mật thất bốn giác thượng ngọn nến từng cái thắp sáng hộ. Trong mật thất hết thảy trở nên rõ ràng, hình chữ nhật trong mật thất, vẻn vẹn một mặt tường xếp để đặt giống như núi nhỏ bàn bài vị. Mà bài vị tiền trừ bỏ cung phụng dưa và trái cây cùng dài hương ngoại. Còn có một phen ánh vàng rực rỡ trượng, kia đầu trượng thập phần đặc biệt, đúng là một con mắt kiểu dáng. Mỗ Mỗ buông đế nến, bắt đầu sửa sang lại xiêm y, nàng thái độ thập phần nghiêm cần, chẳng những đối tề vạt áo làn váy, còn long búi tóc, vuốt lên sớm trắng bệch thái dương, nàng cẩn thận tỉ mỉ, thành kính vô cùng dâng hương nhập lô sau, quỳ gối bài vị tiền bồ đoàn thượng, lịch đại đường môn môn chủ ở thượng. Hôm nay đường hương tiến đến báo tin vui, đường môn mặc dù còn đang nguy cơ bên trong, lại ngẫu thiên mạch người, độc phòng có hy vọng phục hưng, ta đường môn, hoặc khả thay đổi vận mệnh, Mỗ Mỗ thành kính lễ bái. Kia như núi bàn bài vị ở khói nhẹ lý chìm nổi minh amani. Hoa Nhu giày kéo cái lười thắt lưng mở hai mắt, lại không muốn nhìn đến Đường Cửu Nhi mặt, nàng cả kinh đột nhiên ngồi dậy. Người bảo ta, độc chủ đi, Đường Cửu Nhi xem nàng. Mặt không biểu cả mà ni, độc, chủ, đây là cái gì xưng hô? Hoa Nhu cảm thấy là lạ, không sai, khác các phòng tổng quản ngươi cũng đều muốn như thế xưng hô. Tỷ như hỏa khí phòng tổng quản, ngươi muốn xưng là người gây nên hỏa hoạn, cơ quan phòng tổng quản là cơ chủ, Đường Cửu Nhi nói xong chỉ hướng bên giường phóng một thân tiệm. Quần áo mới. Thay xong quần áo, sẽ chủ sảnh tìm ta, nàng nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng đi tới cửa khi, nàng nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, mang theo ngươi gói đồ, Đường Cửu Nhi ly khai tây xương phòng. Hoa Nhu còn lại là khẩn trương xoay người tìm kiếm chính mình gói đồ. Gói đồ còn tại nàng bên cạnh người, thoạt nhìn cùng nàng ngủ tiền đóng gói giống nhau. Bất quá, nàng bất an vội vàng mở ra. Bên trong gì đó giống nhau không ít, hơn nữa cùng nàng để đặt vị trí giống nhau như đúc. Hoa Nhu yên tâm mà giãn ra một hơi vừa nghi hoặc hướng ra ngoài nhìn nhìn. Theo sau đem gói đồ một lần nữa đánh hảo, tài đi lấy độc chủ cấp xiêm y, quần áo vừa cầm lấy, một cái đai lưng rơi xuống ở Hoa Nhu tất đầu. Gì, Hoa Nhu thực kinh ngạc, này đai lưng kiểu dáng là nàng quen thuộc. Nhưng là thêu hoa đồ án đúng là nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Đó là một cái hồ lô, nhưng một nửa hắc, một nửa bạch, Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, nhìn xem đai lưng, nhìn xem gói đồ, trong mắt tránh qua cẩn thận sắc. Không bao lâu, thay xong quần áo Hoa Nhu ôm gói đồ đi ra, nhưng là nàng cũng không có trực tiếp đi chủ sảnh gặp độc chủ. Ngược lại là Miêu thắt lưng chạy hướng về phía hậu viện. Nàng nương không cho nàng đến đường môn, trong gói đồ lại có kia phí phạm tử đằng đai lưng. Cầm đi gặp độc chủ, vạn nhất nàng muốn xem xét làm sao bây giờ, lại vạn nhất có cái gì liên lụy đâu. Xuất phát từ dè dặt cẩn thận, nàng quyết định đem đai lưng cùng châu hoa trước tìm một chỗ giấu đi. Cho nên nàng chạy tiến hậu viện liền bốn phía nhìn quanh tìm địa phương. Cũng không ngờ quỷ dị thanh âm phiêu dao lọt vào tai. Cầu phiếu phiếu lâu, OCV by Love Dayo, hết chương.